trời buồn sâu về quanh vắng, đêm trăng ngoài hiên thoáng nghe gió heo mây, ta chờ ai thức suốt canh dài, chờ ai chốn đây cho hoa uống trăng phai. Thuyền tình nửa đường chuyển bến, cho mơ ước ngàn năm gió bay, nỗi đắng cay như lửa thiêu đốt mãi trong hồn. Người yêu dấu ơi, xin đừng dối nhau. Never fall in love, tình yêu ngõ tối sâu, hồn tan vỡ dây nhau thắm thiết nữa cho lòng đau. Ôi thời gian gió mưa phai nhòa, một chiều buồn trở về chốn đây, ngồi ta đốt tập thư cũ niềm đau chôn giấu. Never fall in love, đành quên dĩ vãng xưa đầy ân ái và mộng mơ, cố cắt đứt đi đường ta. Thôi nợ duyên cũng không trông chờ, dù có còn chỉ chút tình nhớ, ta nhớ đến mỗi khi chiều mơ. Còn chỉ chút tình.